Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 234, học trên tiệc rượu hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 21 tháng 7, ánh mặt trời ấm áp, quang minh thị quân duyệt khách sạn Đại Đường cũng là phi thường náo nhiệt. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh hôm nay đều tỉ mỉ thu thập một phen bản thân, dáng tươi cười cũng không hề rời đi qua trên mặt, nhiệt tình chào mời khách. Trương Phàm đứng ở một bên, mỗi khi cha mẹ đối với hắn giới thiệu một vị khách quý, hắn liền lập tức mỉm cười thân thiết hô Lý Thúc Thúc tốt, hoặc là Vương A Di tốt. Nếu như khách đến thăm là Trương Phàm nhà thân thích, bọn hắn đại đô hội vỗ Trương Phàm bả vai nói hai câu tán thưởng khen ngợi. Chúng ta lão Trương gia cuối cùng ra một cái thanh mộc sinh viên đại học, không tệ không tệ. Tiểu Phàm tử có thể à, lúc trước suốt ngày đã biết rõ lên núi bắt chim, xuống sông mò cá, hiện tại cũng thi đậu thanh mộc đại học rồi. Có người là chân tâm thật ý, cũng có người ngữ khí cay mũi. Mặc kệ bọn hắn là thật tâm hay là giả dối, Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh lúc này thời điểm trên mặt đều không tự giác hiện ra tự hào thần sắc, một phương diện mau để cho Trương Phàm lễ phép hô người, một phương diện khác mình cũng sẽ cùng đối phương trò chuyện hơn mấy câu hàng ngày. Trương Chăn Chăn dừng lại bút, ngẩng đầu nhìn giày tây, trước ngực đeo một đóa tiểu hồng hoa, mặc kệ khách đến thăm là ai cũng có thể ứng đối tự nhiên Trương Phàm. Hắn giờ phút này làm cho nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được chính hắn một đường đệ trưởng thành, không chỉ có là thân cao cao hơn chính mình nữa, cái đầu, cách đối nhân xử thế cũng thập phần thành thục. Trương Có Đức ngồi ở Trương Chăn Chăn bên cạnh, trước mặt bọn họ bày biện một trương đang đắp vải đỏ hình chữ Nhật Bản. Tại đến một vị khách đem 200 nguyên tiền đưa tới trong tay hắn về sau, vội vàng nhường Trương Chăn Chăn đem vừa vặn vị này khách tên cùng với tiễn đưa tiền biếu ghi tạc một cái đỏ thẫm bổn thượng. Lưu Hồng Mai ngồi ở đại sảnh một bên khác trên ghế salon, trong miệng dập đầu lấy hạt dưa cùng vài cái cùng thôn phu nhân nói chuyện phiếm. Tiểu Phàm ta là từ nhỏ nhìn lớn lên đấy, hắn hoa nhi này từ nhỏ đã thông minh, lần này thi đậu thanh mộc đại học kỳ thật không có chút nào kỳ lạ quý hiếm, phải biết rằng hắn thế nhưng là. Tại Lưu Hồng Mai trong miệng Trương Phàm quả thực đã thành sao văn khúc hạ phàm. Đứng ở Lưu Hồng Mai cách đó không xa, đến nỗi nhàm chán Trương Văn Bân, nghe mẫu thân mình lớn giọng lông mày nhịn không được nhíu lại, bởi vì nàng lúc này hành động thập phần mất mặt. Nghĩ tới đây hắn vừa liếc nhìn bản thân thân tỷ tỷ Trương Chăn Chăn, trong lòng thở dài một hơi. Trách không được ngươi không muốn hồi nhà, chờ ta đọc đại học cũng sẽ không trở về. Trương Văn Bân tuy rằng thành tích thi tốt nghiệp trung học không lý tưởng, bất quá Trương Có Đức cùng Lưu Hồng Mai mắng thì mắng, hay là nhất định phải tiễn đưa hắn đọc một cái đại học. Đợi nhìn thấy Trương Phàm không rảnh rỗi, hắn lại đi qua đem hắn kéo đến rời xa đám người vị trí nhỏ giọng nói. Để, ngươi biết chung quanh nơi này ở đâu có tiệm internet không? Của ta ca, liền lập tức thì có ăn cơm đi, ngươi còn muốn đi lên mạng à? Trương Phàm ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Bái kiến Trương Phàm hiểu lầm, Trương Văn Bân tranh thủ thời gian giải thích nói. Không phải là hiện tại, là đợi chút nữa cơm nước xong xuôi vào ta đi trên trong chốc lát võng, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Ta cũng không biết, ta cho tới bây giờ chính là trong nhà vọc máy vi tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm mặc dù biết phụ cận có một cái tiệm internet, hay là ra vẻ như không biết. Đối với hắn, Trương Văn Bân ngược lại là không có hoài nghi, chính hắn một đường đệ nhìn qua chính là nghe lời học sinh ngoan, chỉ biết là học tập cái chủng loại kia người, không hiểu được tiệm internet cũng rất bình thường. Ngay sau đó hắn cũng không nói gì nữa, nghĩ đến còn có một lát mới ăn cơm liền đi ra khách sạn đại sảnh, chuẩn bị một người tại bốn phía dạo chơi. Hắn vừa vặn một chân bước ra cửa, chứng kiến đâm đầu đi tới mấy vị bạn cùng lứa tuổi, ánh mắt không khỏi cùng theo trong đó cái kia xinh đẹp nhất nữ hài di động. Bạch Tuyết bị một cái tên du thủ du thực chăm chú nhìn, nội tâm lập tức sợ hãi, dưới chân bước chân cũng không khỏi được nhanh hơn vài phần. Vương Yến cùng Sở Phương cũng là đồng dạng cảm thụ, nhìn Trương Văn Bân đi xa bóng lưng, Vương Yến nhỏ giọng mắng một câu. Nhìn qua cái kia một đầu màu vàng lông, đã biết rõ người nọ không là đồ tốt. Đối đầu, Bạch Tuyết cùng Sở Phương cùng gật đầu biểu hiện nhận thức. Vương Sán nghe các nàng thảo luận trong nội tâm có chút mừng thầm. Hoàn hảo ta ngày hôm qua lấy mái tóc cắt, bằng không thì đợi chút nữa thật sự sẽ mất mặt. Đặng Vũ Văn cùng Lý Quân Hoành đi tại mặt sau cùng, Đặng Vũ Văn nhìn. Quân Duyệt khách sạn, cái này Lưu Kim chữ lớn, nhỏ giọng đối với Lý Quân Hoành nói. Tiểu đội trưởng, ta vẫn cảm thấy chúng ta tiễn đưa 100 quá ít. Lý Quân Hoành cũng nhìn thoáng qua mấy cái dưới ánh mặt trời kim quang lóng lánh chữ, nhìn đi ở phía trước Sở Phương cùng Vương Sán hồi đáp. Đây là Bạch Tuyết đề nghị, khẳng định cũng là Trương Phàm, tất cả mọi người là đồng học không cần phải khách khí như vậy. Đặng Vũ Văn thuận theo Lý Quân Hoành ánh mắt nhìn qua, vỗ Lý Quân Hoành bả vai tán thưởng một câu. Ta nói tiểu đội trưởng, tâm nhãn của ngươi thế nào liền nhiều như vậy chứ? Lý Quân Hoành lật ra một cái liếc mắt tức giận nói. Đặng Vũ Văn, ngươi có ý tứ gì à, cái này chẳng lẽ không phải Trương Phàm nhiều đầu óc sao? Đặng Vũ Văn cũng không để ý tới Lý Quân Hoành bạch nhãn. Hắc hắc, nở nụ cười, tiểu đội trưởng ngươi cũng đừng không thừa nhận, bằng không thì ta nghĩ như thế nào không đến điểm này đây. Liền tại bọn hắn hai người tại khách sạn Cửa Đại sảnh giày vò khốn khổ thời điểm, Bạch Tuyết chứng kiến Trương Phàm đối với chính mình cười vẫy tay sau đó một cái trái tim nhỏ. Nhảy nhảy, trực nhảy, vội vàng cúi đầu đi tới. Cha, mẹ, đây là của ta sơ chung đồng học Bạch Tuyết, Sở Phương, Vương Yến. Sở Phương cùng Vương Yến tại Trương Phàm lời của vừa vặn rơi xuống, liền hướng phía Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh cười ân cần thăm hỏi nói. Thúc thúc a di tốt, các ngươi cũng tốt, chạy nhanh đi lên ngồi vào a. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh nụ cười trên mặt so với lúc trước càng thêm nóng lạc. Bạch Tuyết đỏ mặt cúi đầu, sừng sốt vài giây mới chậm rãi mở miệng nói ra. Thúc thúc a di tốt, đầu lưỡi của nàng thắt rồi. Lư Tĩnh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Bạch Tuyết, lại liếc mắt nhìn chằm chằm con mình, thấy hắn hiện tại đang bắt chuyện hắn mặt khác bạn học trai, âm thầm tại trong lòng thở dài một hơi. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Trương Hữu Vi cũng đem lực chú ý tập trung ở Trương Phàm cái này gọi là Bạch Tuyết nữ đồng học trên người, trên mặt hiện ra một tia tự đắc vẻ mặt. Không hổ là con của ta, chính là nhận người ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Trương Phàm cha mẹ cùng chăm chú nhìn, Bạch Tuyết lỗ tai đỏ hơn, đầu rủ xuống cũng thấp hơn, toàn bộ người đều nhăn nhăn nhó nhó đi lên. Vương Yến nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Tối hôm qua còn bảo chúng ta không cần nhiều sự tình, hôm nay chính ngươi đây là không đánh đã khai a. Sở Phương cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, ngay sau đó tranh thủ thời gian đẩy Bạch Tuyết đi qua một bên. Thúc thúc a di cái kia chúng ta đi. Ba người tới treo tình vị trí, Sở Phương mới thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Trách không được ngươi cùng Trương Phàm không dám công khai, ba mẹ của hắn nhìn qua chính là kia chủng thập phần người nghiêm nghị, quả thực không thể sớm thẳng thắn, bằng không thì có hai người các ngươi dễ chịu đấy. Đối đầu tối thiểu muốn gạo nấu thành cơm, Vương Yến ở một bên lập tức phụ họa nói. Khục khục, Trương Chăn Chăn dùng sức ho khan hai tiếng, vội vội vàng cắt đứt lời của các nàng, cười nói. Các ngươi là Trương Phàm cùng học không? Đúng đúng, Vương Yến cùng Sở Phương cùng gật đầu một cái, lại riêng phần mình xuất ra 100 đồng tiền đưa cho thu lễ người. Trường có đức tại tiếp nhận Bạch Tuyết cái kia 100 đồng tiền thời gian trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nhịn không được gật đầu một cái. Cái này là Trương Phàm cha mẹ nói cái nha đầu kia sao? Quả thực lớn lên rất duyên dáng a, cách Trương.